ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, 440, đệ 438 chương. Lăng Gia duy nhất huyết mạch hậu nhân Lăng Hiểu hồn thể ở ban ngày chẳng phải thật. Ngưng thở, nhưng là nàng thị lực lại rất hảo. Xa xa, Lăng Hiểu liền nhìn đến vài đạo nhân ảnh. 1, 2, 3, tổng cộng có 5 nhân. Trong đó 4 người trang điểm không sai biệt lắm, như là tôi tớ linh tinh. Mà thừa lại một người khác cũng là cẩm y hoa phục. Trưởng trắng trẻo nõn nà, tuấn tú bất phàm, vừa thấy chính là phú quý nhân gia tiểu thiếu gia. Này bang nhân tới nơi này làm gì? Lăng Hiểu chính nghi hoặc đâu? Liền nhìn đến cái kia hoa phục công tử một mặt hưng phấn chạy tới hoang trong bụi cỏ. Xem một khối mộ bia mừng rỡ như điên. Đối, chính là nơi này, không sai, hắn vừa nói. Một bên cao hứng xuất ra chút bạc vụn đánh thưởng cho khắp 4 người. Các ngươi lại đi phụ cận thôn trấn mua chút công cụ trở về. Đêm này phụ cận cỏ hoang đều cho ta cắt điệu. Hôm nay trong vòng, ta muốn nơi này sạch sẽ. Còn cỏ Âu Dương Túy lại lấy ra nhất quán tiền. Ngươi giúp ta đi mua chút ăn. Tốt nhất có rượu có thịt. Một lát đều cho ta đưa đi lại. Làm tốt, bổn thiếu gia trùng trùng có thưởng. Là, tiểu nhân cái này phải đi làm. Âu Dương thiếu gia, ngươi chờ, chúng ta thật mau trở lại. Vài người thu tiền, liền lập tức đi chạy chân. Mà Âu Dương Túy một người thì tại phụ cận chậm gì gì hạt dạo lên. Lăng Hiểu luôn luôn xa xa xem hắn. Vừa mới nàng cũng nghe được, những người đó gọi hắn. Âu Dương thiếu gia, chẳng lẽ, hắn chính là Âu Dương Túy sao? Lăng Hiểu chính suy tư về, Âu Dương Túy bất chi bất giác chạy tới Lăng Hiểu mộ địa bàn. Gì, Âu Dương Túy bỗng nhiên ngừng lại, lập tức nhìn bốn phía, một mặt quái dị tự nói, nơi này thế nào so địa phương khác mát mẻ đâu. Lăng Hiểu, tiểu tử này cảm giác nhưng là thật sâu sắc, Lăng Hiểu bất động thanh sắc vây quanh Âu Dương Túy dạo qua một vòng. Còn thân thủ quơ quơ. Bất quá Âu Dương Túy cũng không giống như có thể nhìn đến nàng. Này thật là có điểm đáng tiếc. Lúc này, Âu Dương Túy đã ở Lăng Hiểu bên người tìm cái địa phương. Ngồi xuống, đã nơi này như vậy mát mẻ. Hắn tự nhiên muốn trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Dù sao kia vài cái tên muốn đem sự tình xong xuôi. Phỏng chừng cũng muốn thật lâu. Này hoang sơn dã lĩnh. Thật không phải là người ngốc địa phương, một người tọa lâu. Âu Dương Túy đột nhiên có chút chíp bông, bởi vì hắn phát hiện bản thân tọa chỗ này, không chỉ có càng ngày càng mát mẻ, hơn nữa này phụ cận luyện cái gì xà trùng thử nghĩ đều nhìn không tới. Này ở núi Hoang Lý, thực tại có chút bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ, Âu Dương Túy đột nhiên đánh cái dùng mình, phi phi, không cần bản thân dọa bản thân. Hắn bế ôm bả vai tính toán đứng lên đổi cái địa phương. Kết quả quay người lại thời điểm mới phát hiện ngay tại bản thân vừa mới tọa địa phương mặt sau. Có một khối đã sớm bị năm tháng ăn mòn mộ bia. Miễn cưỡng còn có thể nhìn đến kia trên mộ bia tự. Hình như là lăng cái gì? Có quái chớ trách, có quái chớ trách à? Ta là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tổ tiên đại nhân không nên trách tội à? Âu Dương Túy phát hiện Lăng Hiểu mộ bia, lập tức sắc mặt khẩn trương đã bái bái. Ta nương cũng là Lăng gia hậu nhân, cho nên, ta cũng là ngài con cháu. Ngài ngàn vạn không nên trách tội ta. Dù sao hiện tại toàn bộ Lăng gia, liền chỉ còn lại có ta nương một cái. Âu Dương Túy một bên bái. Một bên miệng còn lẩm bẩm mơ siêu. Lăng Hiểu nghe được Âu Dương Túy lời nói. Hơi hơi sửng sốt, Lăng gia. Chỉ còn lại có một cái hậu nhân, mà Âu Dương Túy chính là Lăng gia duy nhất hậu nhân con. Lăng gia như thế nào? Vì sao chỉ còn lại có ngươi nương một người? Lăng Hiểu giật mình dưới, theo bản năng hỏi một câu, hỏi xong nàng lại có chút hối hận, Âu Dương Túy lại nghe không được lời của nàng. Nhưng mà giờ phút này, một bên Âu Dương Túy đột nhiên sắc mặt đại biến, run run giọng. Run run rẩy rẩy mở miệng nói, ai đang nói chuyện, hắn, thế nhưng nghe được Lăng Hiểu lời nói, đệ 439 chương ta là ngươi tổ tông. Ở Lăng Hiểu kinh ngạc cho Âu Dương Túy cư nhiên có thể nghe được bản thân lời nói thời điểm mơ siêu. Một bên Âu Dương Túy đã dọa choáng váng. Nằm tào, vừa mới hắn nghe được gì? Có một thật mơ hồ giọng nữ, liền vang ghé vào lỗ tai hắn. Rất gần, rất lạnh, kia quỷ dị lại đột nhiên thanh âm. Nhường Âu Dương Túy cả người tóc gáy ở trong nháy mắt đều dựng thẳng đi lên. Nghe lầm, bổn thiếu gia nhất định là nghe lầm, Âu Dương Túy tự mình an ủi. Túng túng hướng lui về sau mấy bước, giờ phút này, cái kia mơ hồ giọng nữ lại ở Âu Dương Túy bên tai lạnh lùng vang lên. Không, ngươi không có nghe sai, ngươi còn chưa có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi nếu không trả lời lời nói, kết cục sẽ rất thảm nga, ta giọt nương u, Âu Dương Túy hai chân mềm nhũn, cả người mạnh quỳ gối trên đất, đại tiên tha mạng a. Lăng Hiểu, người này cũng quá túng demersiu, ta không là đại tiên. Ta là, người tổ tông, Lăng Hiểu có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là lại nhân cơ hội nói nhỏ một câu. Tổ tông, Âu Dương Túy sửng sốt, sao càng dùng sức dập đầu. Tổ tông thứ tội, con cháu Âu Dương Túy không phải cố ý quấy rầy ngài lão nhân ra nghỉ ngơi. Ta là đến tảo mộ đến bái tế các ngươi a. Âu Dương Túy thanh âm run run, đều dọa đến muốn khóc. Tốt lắm, ngươi khả thật vô dụng, mau cùng ta nói nói Lăng gia sự tình. Lăng Hiểu đánh gãy Âu Dương Túy lời nói. Lại hỏi Lăng gia sự tình. Âu Dương Túy lúc này cuối cùng là trở lại bình thường một chút. Cặp kia giọng nữ cũng không có đối bản thân làm cái gì. Hắn có thế này hít sâu một hơi, cúi đầu nói nhỏ, Lăng gia ở 35 năm trước bởi vì đắc tội quyền quý mà bị cả nhà sao chàm. Lúc đó ta bà ngoại đã người mang lục giáp. Âu Dương Túy chậm rãi giảng thuật về Lăng gia chuyện. Xưa, năm đó Âu Dương Túy bà ngoại ở nhà giam bên trong vụng trộm sinh ra hắn mẫu thân Lăng Nguyệt Xu. Mà lúc đó phụ trách trông coi nữ giam lao đầu bởi vì tâm địa thiện lương đồng tình Lăng gia gặp được. Cho nên liền nói dối nữ anh vừa sinh ra sẽ chết. Sau đó vụng trộm đem đứa nhỏ mang đi ra ngoài, giao cho nhất hộ không có con nối dòng nhân gia thu dưỡng. Hơn 10 năm sau, Lăng Nguyệt Xu trưởng thành, gặp Âu Dương phủ đại công tử, hai người nhất kiến trung tình, thì kết liên lý, lại sau không 2 năm, bọn họ con, Âu Dương Túy liền sinh ra. Ta nương thân thế, ta cũng là mấy ngày này mới biết được, mà Lăng gia sự tình, hiện thời sớm đã sửa lại án xử sai. Chúng ta kẻ thù cũng đều đã chết, có lẽ sợ thần bí lão tổ tông sẽ tức giận làm khó dễ. Âu Dương Túy vội vàng đem sự tình tiến triển đều nói một lần. Gần nhất một đoạn ngày ta nương thân thể luôn luôn không tốt. Trên đường vương bán tiên cho nàng tính quá. Nói là Lăng gia tổ tiên đang trách tội ta nương. Trách nàng nhiều năm như vậy cũng không đến tảo mộ bái tế. Này không, ta hôm nay chính là cố ý đến bái tế tổ tông nhóm. Ta là thật chân thành. Toàn kinh thành nhân đều biết đến ta Âu Dương Túy là tối hiếu thuận đứa nhỏ. Âu Dương Túy lúc này còn không ngừng hướng trên mặt mình dán kim siêu. Lăng Hiểu còn ở một bên. Bay, nàng không nghĩ tới Lăng gia cuối cùng thế nhưng sẽ là như vậy kết cục. Cho nên nói, Lăng Nguyệt Xu là Lăng gia cuối cùng một cái huyết mạch. Trách không được Lăng Hiểu công tác nội dung là phụ trợ Âu Dương Túy thành tài. Tuy rằng Âu Dương Túy không họ Lăng, nhưng là hắn thật là Lăng gia huyết mạch cuối cùng kéo dài. Ai, Lăng Hiểu thật dài thở dài một hơi. Lúc này, lúc trước bị Âu Dương Túy đuổi đi kia vài cái kiệu phu đã trở lại. Có người cầm làm cỏ công cụ, còn có người cầm bái tế cống phẩm siêu Âu Dương công tử. Kia cầm cống phẩm kiệu phu cái thứ nhất đi tới Âu Dương Túy bên người. Xem Âu Dương Túy quỳ trên mặt đất, hắn còn một mặt mờ mịt, công tử, người đây là, đừng ầm ĩ, không thấy được ta tự cấp lão tổ tông quỳ xuống sao? Âu Dương Túy một mặt trịnh trọng nói nhỏ, kiệu phu, đệ 440 chương đừng đầu a, ngươi chân đầu cái gì? Âu Dương công tử, kia, này đó cống phẩm, Kiệu Phu hoàn toàn không hiểu Âu Dương Túy ở chiều cái gì phong. Hắn thầm nghĩ trước đem cống phẩm giao, lại được điểm tiền thưởng. Trước phóng đi, người đi giúp bọn hắn làm cỏ, Âu Dương Túy tùy tay đánh thưởng một ít bạc vụn. Kiệu Phu vui mừng sẽ xoay người rời đi. Đợi chút, Âu Dương Túy tựa hồ nhớ tới cái gì. Cấp bản công tử cũng lấy một cái cuốc đi lại. Nơi này ta muốn đích thân quét dọn. Đối, bản công tử chính là như vậy hiếu thuận. Chính là như vậy có thành ý. Không tin, thỉnh xem ta chân thành ánh mắt. Lăng hiểu, một bên Kiệu Phu không biết Âu Dương Túy chịu cái gì phong. Quả nhiên kẻ có tiền gia quý công tử. Làm việc tác phong chính là người để ý kiến. Bất quá, trả thù lao đều là đại gia. Rất nhanh, một phen cái cuốc đã bị đưa tới Âu Dương Túy trên tay. Lão Tổ Tông, ta cho ngài dãy cỏ. Âu Dương Túy cầm lấy cái cuốc, thập phần nghiêm cẩn nói nhỏ một tiếng. Sau đó, dùng sức nhất bào, ngạch, bởi vì dùng sức quá mãnh. Cái cuốc đầu tạp ở trong đất, ra không được, cái này thật xấu hổ. Khụ khụ, Âu Dương Túy vẻ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định. Gần nhất cũng chưa thế nào đổ mưa. Này thổ nhưỡng thật khô cứng a. Ha ha ha, hắn một bên cười, một bên lại dùng sức, uống sữa nhi kính nhi đều sử xuất đến. Thật vất vả đem cái cuốc rút ra. Cả người lại một cái lảo đảo quăng ngã cái tứ ngẩng bát xiêng. Thật sự là cái tứ chi không cần ăn chơi trác táng a. Lăng hiểu ở một bên thẳng phù ngạch. Bất quá, ai nhường người này là duy nhất có thể nghe được bản thân thanh âm nhân đâu. Hơn nữa, hắn vẫn là bản thân ở thế giới này công tác chỉ tiêu. Lăng hiểu chỉ có thể làm bộ nhìn không tới Âu Dương Túy xuẩn hình dáng. Sau nửa canh giờ, phụ cận cỏ hoang đều bị sư không sai biệt lắm. Ngày xưa lăng ra mộ viên cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Âu Dương Túy nhường này Kiệu Phu đi xa một ít dưới đại thụ chờ. Hắn một người dọn xong cống phẩm siêu có thiêu kê, còn có nữ nhi hồng, thoạt nhìn thật đúng không sai. Chỉ tiếc Lăng Hiểu không thích uống rượu, nàng vây quanh kia thiêu kê vòng vo vài vòng, phát hiện cùng trước kia này cống phẩm giống nhau, đều là chỉ có thể nhìn không có thể ăn, thật sự là đáng giận. Lăng Hiểu hoài nghi thế giới này nhiệm vụ. Chính là tổng bộ nhân cố ý ở chỉnh nàng, nhường nàng trở thành A Phiêu, nhẹ nhàng 100 nhiều năm, chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, quả nhiên là hồn sinh không hề lạc thú. Lão Tổ Tông, nơi này tương đối hoang vắng, phụ cận cũng mua không được cái gì giống dạng cống phẩm. Ngài lần này liền chấp nhận một chút đi, Âu Dương Túy một bên đem cống phẩm dọn xong. Một bên còn lẩm bẩm siêu chờ ta trở về kinh đô lại mua chút càng đồ tốt. Lần sau lại đến hiếu kính ngài lão nhân gia. Không cần như vậy phiền toái, Lăng Hiểu thanh âm nhẹ nhàng phiêu vào Âu Dương Túy trong lỗ tai. Ngươi chừng nào thì hồi kinh đô, ta tùy ngươi trở về chính là gì? Âu Dương Túy cả người đều ngây ngẩn cả người. Lão Tổ Tông đây là lại thượng hắn. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Bị quỷ, cuốn lấy sao, làm sao bây giờ, rất sợ đó, đừng đầu a, ngươi chân đầu cái gì, nhìn đến một bên Âu Dương Túy sợ tới mức hồn bất phụ thể bộ dáng. Lăng hiểu lại vui cười mở miệng, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, còn có Parkinson sao, Âu Dương Túy, Parkinson là gì, đương nhiên, này đó cũng không là trọng điểm mơ siêu hắn cũng không tưởng đầu. Nhưng là hắn là thật sự sợ hãi a. Lão Tổ Tông a, có phải không phải ta nơi nào làm được không đối chọc giận ngài a? Ta sửa, ta lập tức liền sửa, Âu Dương Túy khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn cũng không muốn mời cái chân Tổ Tông về nhà a. Ngươi làm rất tốt a, chính là này cống phẩm, xem rất tốt, không biết hương vị động dạng, nếu không, ngươi giúp ta nếm thử. Lăng hiểu lúc này như trước vây quanh kia bàn thiêu kê. Trong lòng thập phần oán niệm, không nhường ta ăn, ta xem người khác ăn còn không thành sao. Âu Dương Túy, vậy ngươi không càng tham hiểu rõ sao? Lăng hiểu, câm miệng, Âu Dương Túy, đúng vậy, Lão Tổ Tông, hết chương.